con để cho cái thân con nó nằm yên vậy đó, còn cái thân, cái tâm thì nó tỉnh, nó tỉnh. Là cho nên vì vậy mà một lúc lâu con thấy rõ ràng cái thân của con, nếu mà nó thở, nó hơi thở nó mạnh lên một chút xíu, tức là nó đang ngủ đó. Con biết liền nó đang ngủ mà. Bởi vì nó có cái dạng nó ngủ. Còn nếu mà cái thân con không ngủ thì nó lăn qua lộn lại, nó không có nằm yên được một chợt. Còn khi mà nó ngủ thì nó nằm yên, mà cái hơi thở nó thở mạnh, thở mạnh hơn là khi nó khi mà còn thức. Giờ nó lăn qua lộn lại nó mệt hết. Nó mệt, nó mệt, tại vì cái thân không ngủ. Còn cái thân mà nó ngủ rồi, cái tâm nó tỉnh, nó biết rất rõ, chứ nó không có mệt. Cho nên vì vậy mà nếu mà cái tâm con mà nó tỉnh được thì con đừng có ép nó bị ngủ, nó ngủ rồi nó ngủ quên đó. Tức là nó trở về si, nó mất tỉnh. Kệ nó, để nó tỉnh được thì tốt, không sao đâu. Vậy mình để nó muốn làm gì đó. À, mình cứ bảo cái thân ngủ đi. À, mình thân ngủ đi thì nó sẽ, cái thân nó nằm yên đó, thì nó sẽ ngủ. Khi nó nằm yên rồi mình thấy nó không nhúc nhích, nó không có bị lăn qua lộn lại nữa đó, thì biết nó đã ngủ. Nó rõ lắm, nhận xét cái thân ngủ nó dễ lắm. Nó nằm đó mà thấy nó ngái nó cũng biết nữa chứ không phải không. Nghĩa là cái tâm nó tỉnh, nó đến mức độ cái hơi thở mạnh lên, nó biết à mày ngủ mày thở đó. Nó biết, nó đã nói trong đầu nó, cái thân mày ngủ đó mày thở đó. Con khi nào đó nó tỉnh rồi con sẽ thấy cái thân mình nằm yên nó ngủ, con thấy rất rõ. Làm như là cái tâm mình đứng ngoài nhìn cái thân nó ngủ, nó không phải sức hồn đâu. Nhưng mà tại nó cảm nhận được cái thân nó nằm ngủ.